Từ Hokage bắt đầu, chương 101 thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hashirama và Madara hai người nhanh chóng kết ấu hỏa độn, hào hỏa cầu thuật, phong độn, đại đột phá, to lớn hỏa cầu phóng tới Rosen tăng thêm phong áp khiến cho uy lực của nhẫn thuật tăng lên gấp mấy lần. Oành, một trận oanh tạc xảy ra, chỉ thấy chỗ Rosen đứng lúc này đã biến thành biển lửa. Thành công không? Hashirama nói, cảnh giác vào, chắc chắn đối phương không dễ gì bị hạ đâu. Madara nói, quả nhiên giống như lời Madara nói, chỉ thấy lửa tán đi lộ ra bên trong. Rosen không thấy đâu cả mà thay vào đó là một khúc gỗ. Bỗng lúc này Rosen liền bất thình lình xuất hiện tại Hashirama và Madara phía sau. Trong tay phi tiêu quét qua, nhanh quá, hai người thầm nghĩ, sau đó hai người liền nhanh trong cúi người xuống tránh thoát phi tiêu. Madara nhanh cấp tốc phản ứng, dùng chân đá ngang qua. Thấy thế Rosen liền nhảy ra tránh thoát. Thực lực của đối phương ít nhất cũng có tinh anh thượng nhẫn, quả thật không dễ đối phó. Hashirama nói, nghe vậy Madara gật đầu đồng ý, nhưng mà vẻ mặt của hắn cũng có chút không cam lòng, từ nhỏ được người khác ca ngợi là thiên tài hắn làm sao có thể chịu thua dễ dàng như vậy. Sau đó hắn liền nhìn qua một bên Hashirama sau đó cắn răng nói. Hashirama, ta biết cả hai chúng ta luôn giữ bí mật về dòng họ của mình. Nhưng mà bây giờ không phải lúc để giữ bí mật nữa, nên ta cũng không muốn giấu giếm ngươi nữa. Nói xong hai mắt Madara liền thay đổi, màu đen con ngươi liền biến thành một đôi huyết hồng con ngươi, bên trong là ba viên màu đen câu ngọc xoay tròn. Madara ngươi, nhìn thấy Madara Sharingan, Hashirama kinh ngạc nói. Hắn đương nhiên biết đôi mắt đó là gì, Sharingan chỉ có tộc Uchiha mới có thể sở hữu đôi mắt. Madara, mặc kệ ngươi là người tộc Uchiha nhưng ngươi vẫn là ta Senju Hashirama bằng hữu. Hashirama kiên định nói, đã Madara tiết lộ thân phận của hắn vậy thì Hashirama cũng không giấu giếm về thân phận của mình nữa. Madara gật đầu, mặc dù rất ngạc nhiên khi biết Hashirama là tộc Senju người nhưng bây giờ không phải là lúc để nói chuyện riêng. Thủy độn, đại thác nước thuật, một cái khoảng mười mấy mét thác nước từ hư không xuất hiện gào thét về phía Madara và Hashirama. Mau tránh ra Hashirama, Madara hô lớn, nghe vậy Hashirama cũng nhanh chóng nhảy lên một cây đại thụ gần đó. Hashirama, ta có một cái nhẫn thuật có thể uy lực rất to lớn nhưng ta không chắc là nó có thể đem đối phương tiêu diệt hay không nên ngươi hay giúp ta cản trở đối phương. Madara nói, Hashirama gật đầu, sau đó Hashirama liền xông về phía Rosen, hai tay nhanh chóng kết ấn. Mộc độn, tứ trụ lao, từ dưới đất mọc lên bốn khúc gỗ tạo thành hình mái vòm đem Rosen bao vây lại. Bây giờ Hashirama đã thức tỉnh mộc độn rồi sao như vậy thì càng tốt, Rosen thầm nghĩ. Hắn cũng không có lo lắng gì về tình trạng hiện giờ. Mặc dù Hashirama đã thức tỉnh mộc độn nhưng mà thực lực của Hashirama bây giờ còn yếu không đủ để gây hại cho hắn. Rosen cũng không có sử dụng hết toàn lực, hắn cũng chỉ sử dụng mấy phần thực lực để đánh với hai người mà thôi. Thấy Rosen bị vây lại, Madara liền nắm lấy cơ hội hai tay nhanh chóng kết ấn. Hỏa độn, hào hỏa diệt khước, một cái có đường kính khoảng 20 mét to lớn hỏa cầu tự trong miệng Madara phun ra xông về phía Rosen. Nóng bỏng nhiệt độ đem không khí cùng với cây cỏ bốc cháy theo. Phong độn, áp hải, Hashirama nhanh chóng kết ấn, vô số không khí áp xúc thành một viên to lớn phong cầu sau đó bay ra. Oanh, oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thêm phong hỗ trợ nên hỏa diễm uy lực càng to lớn hơn, hai cái cấp A nhẫn thuật uy lực cộng lại tạo thành một cái có cấp S nhẫn thuật. Một trận bạo tạc kinh khủng xuất hiện khiến cho xung quanh mấy chục mét đều bị thiêu rụi. Giết được hắn chưa? Madara thở dốc nói, sử dụng nhiều như vậy nhẫn thuật đã khiến cho Madara chakra tiêu hao hơn phân nửa. Còn Hashirama thì tốt hơn một chút, có được tiên nhân chi thể nên hắn có được so với người bình thường gấp 10 lần trở lên chakra. Hơn nữa Hashirama mộc độn có cường đại sức khôi phục, cho dù bị thương nặng cũng có thể nhanh chóng hồi phục. Bỗng nhiên Madara và Hashirama cảm giác một cơn đau truyền tới, sau đó tầm mắt tối sầm lại, sau đó liền mất đi ý thức. Chỉ thấy không biết từ lúc nào Rosen đã xuất hiện sau lưng hai người. Cuối cùng cũng giải quyết xong hai người các ngươi. Hắn nói, cũng may là Rosen có dịch chuyển tức thời, nếu không sợ rằng hắn thật sự sẽ bị thương không nhẹ. Hiu, hiu, mấy tiếng xé gió truyền tới, Mai, Sayo, siêu ba người xuất hiện bên cạnh Rosen. Xong việc rồi sao? Mai nói, bây giờ chỉ việc lấy hai người tế bào nữa là được. Hắn gật đầu nói, sau đó hắn lấy ra hai cái ống thủy tinh, rồi dừng phi tiêu từ trên người Hashirama cùng Madara lấy đi một ít huyết nhục của hai người. Sau đó Rozen liền lấy ra Shiroyuki giúp cho Madara chữa lành vết thương, còn Hashirama có mộc độn nên không cần hắn giúp. Sau đó hắn liền đối với hai người dùng huyễn thuật để sửa đổi một chuỗi ký ức của hai người. Rozen không muốn việc thu thập hai người tế bào bị phát hiện nên đem ký ức của hai người sửa đổi. Sau khi tỉnh dậy, Hashirama và Madara sẽ không biết về việc mình bị Rozen lấy đi tế bào mà chỉ nghĩ là đối phương đem mình đánh ngất rồi bỏ đi. Sau khi xong việc, Rozen liền cùng ba nữ rời khỏi nơi này, cách chương.